Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, lại là Xuân Hoa. Gặp lại giảng đạo, hầu tử rơi vào Vân Nguyên, ngẩng đầu, nhìn thấy gốc kia thông thiên triệt địa kiến mộc, lung lay não đại, đột nhiên miệng nói tiếng người, mỗi cái lục địa ngoại đạo chi hải bên cạnh, đều có một gốc thần thụ. Vân Nguyên là kiến mộc, bất quá cái này gốc, thế nào thế này lớn a? Ha ha, tên kia không có tới, cái này cũng không tốt chơi, nhìn ta muốn trước đi tìm người kia, không phải ta lựa chọn chúng người, nhưng lại được thiên đại cơ duyên, có nguyên nhân mới kết trái cây, ta ngược lại muốn xem hắn là dạng gì thần thánh, là cái kia ôm cổ tranh ra hỏa lựa chọn người sao? Hay là chảm hồng trần cái kia con ma men, khỉ con nhảy nhót hai lần, lúc này ngoại đạo chi hải bên trong, tựa hồ có sóng cả dâng lên, trong đó có một đôi mắt xuất hiện, đồng thời nương theo lấy nặng trĩu thú hống, hắn xoay người sang chỗ khác, cái kia cánh tay lắc lắc, biến như sơn nhạc, cái kia cái cổ méo mó, hóa nhập mây hà, chỉ nhìn thân này trong nháy mắt khẽ động. Chính là lập làm thông thiên triệt địa thân, hai cánh tay thông kình, chống trời liên địa, chân đạp hoàng trần, lông trắng mặt táo, cái cổ oai động, lưng xanh một tuyến, hai mắt bên trong ánh lửa rừng rực, tướng mạo dữ tợn như lôi công. Cái gọi là thần thoại bên trong người, thông bối viên hầu, ghi tại Thiên Hoang Thực Văn quyển 9, bên trong, danh xưng có cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng lực lượng. Thông bối viên hầu nhìn về phía ngoại đạo chi hải, trong đó đôi tròng mắt kia đồng dạng phóng xuất ra vô cùng sáng choi ánh sáng hoa. To lớn khí phách chấn động, thông bối viên hầu nheo mắt lại, chính tại thiên địa cũng vì đó e ngại lúc, hắn thế mà xoay người sang chỗ khác, trực tiếp rời đi. Ngoại đạo chi hải bên trong xuất hiện dị thú rõ ràng sửng sốt một chút, mà nối nghiệp tục phát ra phẫn nộ thu hống, nhưng mà đây hết thảy đều theo về sau xuất hiện to lớn cái bóng mà biến mất. Một ảnh ra, ngoại đạo tịch, cái kia đạo to lớn cái bóng đứng ở hỗn độn bên trong, nhìn chăm chú lên thông bối viên hầu rời đi, mà trước đó gào thét ác thú bị hắn nắm trong tay, ném về phía ngoại đạo chi hải chỗ sâu. Tự hai đời phía trước chư tiên rời đi, lấy lại Hạ Châu, Thái Hoa Sơn trên vì nghênh đón mới Hạ Châu tiên nhân mà lại mở giảng đạo sự tình. Lần này Lý Tịch Trần tự nhiên cũng đi nghe giảng, liên đới lấy Nga Mi Sơn bên trên vài vị sơn chủ đều là kết bạn mà đi. Một nhóm mấy người, Di Sơn đạo nhân, Đạp Hồng Trần, Côn Ngô theo hầu phía sau, mà Lý Tịch Trần, Nhậm Thiên Thư, Cửu Nhi ba người kết bạn mà đi, cho tới Thanh Điểu rơi vào Cửu Nhi bả vai, mà Lão Quy cũng đã hóa hình, lại cũng là một cái đồng tử bộ dáng. Lần này giảng đạo lại là 3 năm, cùng đã từng, chư địa tiên ra mặt giảng giải đại đạo chi lý, từng cái khác biệt cảnh giới người đối với bản thân tu luyện cũng đều có lý giải. Lý Tịch Trần lại nghe lúc này, lại là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ha ha, nhìn xem đây là ai tới, nghe đạo chưa phát hiện, vào ngay hôm nay mới nhìn thấy ngươi a. Bên cạnh có tiên nhân đi tới, mang theo ý cười, Lý Tịch Trần quay đầu, tại nhìn thấy Lý Nguyên Tâm, chính là cười ha ha một tiếng, sư huynh, mấy chục năm không thấy. Biệt lai vô dạng, ngươi tu hành lại tinh tiến, thâm bất khả trắc như mênh mông biển lớn. Ta mặc dù cũng tại thần tiên vị, nhưng chênh lệch thật sự là quá lớn. Lý Nguyên Tâm thở dài, xuất khiếu cùng bão nguyên như thiên địa chi cách, khác nhau một trời một vực. Hắn nói như vậy, đột nhiên câu chuyện vừa chuyển, nói, các vị chân nhân giảng đạo, nói đến, bây giờ ngươi cũng là chân nhân vị, thế nào không đi lên đàm luận một phen? Lý Tịch Trần nghe xong lời này, lập tức khoát tay, liền là cười khổ nói: "Sư huynh, ngươi cũng cười nhạo ta, kia là địa tiên mới có thể chỗ ngồi đưa, kia là địa tiên mới có thể làm sự tình, ta có chân nhân vị, nhưng còn vì địa tiên mà buồn rầu, chậm chạp nhìn không thấy môn hộ, tuyệt không đến đoán được, làm sao có thể đi lên đại phóng lời nói sơ lầm." Lý Nguyên Tâm cười, "Cái này có cái gì? Ngươi nói ý, không phải cũng nghe người bên ngoài đạo lý sao? Nói không chừng nói ra, trông thấy có người tấn thăng, hóa thành nhân tiên cái gì, còn có thể đối ngươi có chút trợ giúp, xem người bên ngoài ngộ đạo mà ngộ đạo, ở trong đó trọng yếu là đạo lý, không phải nói thần tiên nhìn nhân tiên chính là vô dụng." Lý Tịch Trần chắp tay một cái, "Hay là sư huynh có kiến giải?" Sư đệ mặc cảm, Lý Nguyên Tâm giờ khóc giờ cười. "Ngươi nói gì vậy? Ta nói một câu chính là có kiến giải. Ngươi bây giờ có thể là chân nhân. Ta bất quá một cái sắp thoái vị thủ tọa. Tùy ý nói chuyện là ta phải hướng ngươi làm chuẩn mới đúng. Ngươi ngược lại là tốt." Hai người nói như vậy, lại lẫn nhau cười lên. Mà Lý Nguyên Tâm lại nhìn về phía bên cạnh mấy người. Từng cái bắt chuyện qua, nhìn thấy Cửu Nhi, sau đó người hô một tiếng sư huynh. Lý Nguyệt Tâm nhân tiện nói, Cửu Nhi cô nương cảnh giới cũng tăng lên không ít, nhìn Nga Mi Sơn đến cùng là tiên sơn thánh thổ, bất quá cái này thanh sư huynh gọi ta thật sự là dễ chịu. Nhưng mà dễ chịu quy dễ chịu, hay là không đảm đương nổi, lại nói cực kỳ thú vị. Cửu Nhi cười lên. Lý Nguyên Tâm lại nhìn về phía Nhậm Thiên Thư, đạo huynh từ biệt đến bây giờ, cửu huyền luận đạo sau đó, có thể có 60 năm không thấy, tóm lại nhân gian giáp tử đã qua, bây giờ đã lập thân thần tiên cảnh, có hy vọng địa tiên, thật đáng mừng. Nhậm Thiên Thư ôm quyền, không dám nhận, gặp qua Lý Thủ Tòa, ta đối thủ tòa cũng rất là tưởng niệm. Năm đó trong động một phen đàm luận, vì đó tin phục, bây giờ như là thủ tọa có khi nhật, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hai người chúng ta cũng lại đến một phen luận đạo. Tốt, cái này liền đáp ứng. Lý Nguyên Tâm nhẹ gật đầu. Lúc này xung quanh chỗ có chút động tĩnh. Cái kia như Lý Nguyên Tâm lời nói, có vài người đã bắt đầu đột phá nhân tiên. Loại này cảnh sắc vừa vào đã từng như vậy, bây giờ nhìn nhìn, có phải hay không có một phen đặc biệt cảm xúc. Cuối cùng đã mấy trăm năm rồi a, cũng là chưa hề nhiều, bất quá là hơn 200 năm mà thôi. Còn trẻ đây, Lý Nguyên Tâm nói, ta Thái Hoa Sơn, thậm chí toàn bộ nhân gian từ trước tới nay, đạp phá thiên môn nhanh nhất người chính là Bạch Đế Tổ Sư. 500 năm công đến thiên tiên. Hắn tại ngươi số tuổi này, nghe nói đã đạt đến địa tiên lục thần cảnh. Lý Tịch Trần lắc đầu, tự nhiên không dám cùng tổ sư so sánh với. Ta mới đến chỗ nào, cũng là không thể nói như vậy. Ta là vẫn cảm thấy, tổ sư phi thăng hàm lượng không lớn a. Cuối cùng đã từng là đại thánh. Cái này trong mắt của ta, nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, đó chính là không làm được số, không phải chân chính phàm nhân thân phi thăng. Bạch Đế Tổ Sư là bảo lưu lại ký ức, cái này không hề nghi ngờ. Lý Nguyên Tâm nói như thế, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một cái bóng xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa. Ngươi là nên đi lên giảng một chút, vì về sau người mở ra một cái con đường. Kia là một vị địa tiên thanh âm. Lý Tịch Trần vừa quay đầu, lập tức sững sờ, người đến lại là Thất Phong chủ một trong, Chấp Pháp Điện chi chủ Tạ Lưu Thanh, cũng là trẻ tuổi nhất nguyên thần chân nhân. Gặp qua điện chủ, vài tiên chắp tay, Tạ Lưu Thanh ra hiệu chư tiên không cần đa lễ, nhìn xuống Lý Tịch Trần, giống như cười mà không phải cười, ta đều lên đi nói qua. Chẳng lẽ người lợi hại như vậy một vị tiểu chân nhân còn không có lá gan sao? Lý Tịch Trần đành phải cười khổ. Lúc này nói, Điện chủ nói đùa, ta tới đây nghe đạo chính là vì thăm dò nguyên thần chi môn. Nhưng trưởng giáo cũng đã nói, nguyên thần chi đạo không dung chứng. Nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Năm đó Thái Hoa Phong một lời ta ghi cho tới bây giờ. Hôm nay tới đây, ta chỉ vì nghe tâm đắc mà đến. Lại ta không đến nguyên thần, lại có cái gì có thể cùng chư đệ tử nói sao? Tạ Lưu Thanh cười ha ha một tiếng. Thế nào không nói, ngươi từng tại luận đạo thời gian đã nói. Thanh Hoàng Hồng biện luận, ta đã cảm thấy phi thường tốt. Bao quát cùng cái kia phương thốn ma nhân lời nói hắc bạch liên hoa. Cũng là không tệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục